ngực mị nhẹ nhẹ thôi được không? Chương 76, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm từ từ thổi qua, nơi xa xa người xe như nữ cánh đèn bảng hiệu của khách sạn chiếu ra trên mặt Viên Duy một tia lạnh lẽo sạch sẽ. Tóc mái của anh bay bay, thỉnh thoảng phất qua mặt mày, cắt đứt ánh sáng chiếu vào đáy mắt anh. Viên Duy hơi hơi cúi đầu, ánh sáng màn hình điện thoại làm anh nheo lại mắt. Viên Duy tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm hai chữ, thích hắn, kia, giống như là lặp đi lặp lại mà đặt ở trong miệng nghiền nát, giật giật khóe môi. Thích, là một từ vừa nhẹ, lại vừa nặng, đã có rất nhiều người nói qua từ thích, với anh, các nàng hoặc là chờ mong, hoặc là khẩn trương, hoặc là nhút nhát. Nhưng chưa từng có một ai giống như Tô Hữu Điềm, dùng khẩu khí tự nhiên như vậy mà nói thích anh. Khi Tô Hữu Điềm nói ra lời thích anh, lại tự nhiên như vậy, như là gió xuân nhẹ lướt bên ngoài cửa sổ, lại như phiêu đãng, chìm nổi trong phòng học. Tựa như, thích hắn, là một việc tự nhiên giống việc cô uống nước ăn cơm, như thế mà không chút để ý, lại ở trong lúc anh lơ đãng, vọng tưởng chìm vào trong lòng anh. Viên Duy rũ lông mi xuống, màn hình di động đột nhiên tắt. Trong lúc nhất thời, cái không gian nho nhỏ này trở nên tối tăm hơn, anh hơi hơi dương mắt, tóc mái rũ xuống khiến Tô Hữu Điềm ở trước mắt anh lúc ẩn lúc hiện. Viên Duy đem điện thoại nhét vào trong túi của Tô Hữu Điềm. Sau đó, dùng ngón tay nắm cằm cô, hướng về phía trước mà nhấc. Đừng ngủ, Tô Hữu Điềm miễn cưỡng nâng mí mắt lên, vừa thấy là Viên Duy lại nhắm lại. Tôi, mày của Viên Duy nhăn lại, lúc này lại ngủ rồi. Tô Hữu Điềm cảm nhận được ấm áp trên cằm, tựa hồ lại nghĩ tới thời gian trước kia Viên Duy hay vuốt cằm đôi của cô. Thời điểm nhàn rỗi, Viên Duy sẽ ngồi ở trên sofa, trêu đùa nhúm lông và vuốt cằm cô. Anh như chất cồn làm tê mỏi thần kinh của cô. Cô tựa hồ biết Viên Duy trước mắt không phải là người mà cô vốn quen thuộc, nhưng mà cô lại không nghĩ ra được rốt cuộc có cái gì khác biệt. Cô lẩm bẩm mà nói. Viên Duy, em nhớ anh. Viên Duy sửng sốt, ngón tay đang nhéo cằm của cô không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhiệt độ cả người chậm rãi bị gió mang đi, Tô Hữu Điềm giật mình một cái, không khỏi cúi đầu xuống, chôn mặt ở trong lòng bàn tay của Viên Duy. Viên Duy kinh ngạc, mặt của Tô Hữu Điềm bị gió thổi đến lạnh lẽo, chôn ở trong lòng bàn tay của anh, giống như là một khối ngọc lạnh nằm ở trên tay, tinh tế, mềm ấm, nhẹ nhàng mà phập phồng. Ngón cái của anh run rẩy, trong lúc lơ đãng đụng phải khóe miệng của cô, như là bị bỏng do lửa mà đột nhiên rút tay về. Tô Hữu Điềm hừ một tiếng, không khỏi nghiêng về phía trước. Viên Duy cả kinh, theo bản năng mà cầm hai vai của cô, tiếp đó nhẹ nhàng mà đem cô dựa vào một cái xe. Bởi những hành động này, trên trán của anh toát ra mồ hôi. Anh quay đầu, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Khi quay đầu lại, trên mặt lại biến trở về trạng thái bình tĩnh không gợn sóng. Tô Hữu Điềm ngửa đầu nằm dựa ở trên cửa xe, hai mắt nhắm, chẹp chẹp miệng. Viên Duy đem áo khoác trên người cởi ra khoác lên người cô. Sau đó gọi điện thoại cho bọn Mã Tuệ, chỉ trong chốc lát, Cao Nhất Thành đã giống như là con ngựa hoang bị bệnh trĩ mà từ cửa vọt ra. Ở đằng sau, Tiền Lợi Viễn vươn tay muốn giữ chặt hắn. Cần thiết phải gấp gáp như vậy sao? Nếu bọn tớ không giữ chặt cậu, cậu có phải đã sớm lao tới rồi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Duy chậm rãi đứng lên, híp mắt nhìn lại, cơ hồ hơn phân nửa số học sinh trong lớp đều ra đây, giống như là đội paparazzi. Đem cái không gian nhỏ này vây thành một vòng. Cao Nhất Thành đỏ mắt xông lên. Thịnh Hạ đâu? Cậu làm Thịnh Hạ chạy đi đâu rồi? Viên Duy vươn tay. Cao Nhất Thành nhìn theo đầu ngón tay của anh thì liếc mắt một cái đã liền thấy Tô Hữu Điềm đang ngồi dưới đất ngủ rồi. Hắn cẩn thận đánh giá một chút, tựa hồ không có gì khác thường. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn thấy trên người Tô Hữu Điềm có áo khoác của Viên Duy. Hắn liền khó chịu, theo bản năng mà liền muốn vứt xuống đất. Tô Hữu Điềm hừ hừ một tiếng, không kiên nhẫn mà ôm áo, nhíu nhíu mày, móng vuốt đem quần áo giữ chặt muốn chết. Cao Nhất Thành cả giận, quần áo của hắn cậu giữ làm gì, quần áo của tớ càng dày hơn, dùng của tớ này, nói xong, hắn đem áo khoác cởi ra, định đắp lên người Tô Hữu Điềm. Tô Hữu Điềm ghét bỏ mà đem quần áo của Viên Duy để lên trên đầu, hừ một tiếng. Hôi, Cao Nhất Thành cảm giác bị trúng một mũi tên, hắn ôm ngực ngã ngồi trên mặt đất. Mã Tuệ nhìn không được, vừa là đồng tình vừa là buồn cười mà nói. Được rồi, nó lạnh thì khoác quần áo của ai không phải đều là khoác à, chúng ta nhanh đem nó đưa về nhà đi, để khỏi bị cảm mạo. Cách chương.